Chương 370, Nữ hoàng thủ hạ lưu vậy. Hỏi, có một cái cường thế tiểu tẩu tẩu, nội tâm là cảm giác gì? Lục Xuân đáp án là, sụp đổ hắn liền tại Khương Ly ánh mắt nhìn kỹ, cẩn thận mỗi bước đi đi tìm Bắc Nhu hoàng, chủ động đưa ra đối văn nhân thiến thiến ái mộ, muốn cưới nàng nguyện vọng. Đối với kết quả này, Bắc Môn Nguy ngược lại là không chút ngoài ý muốn. Dù sao, ba cái công chúa bên trong, liền văn nhân thiến thiến cùng Lục Xuân đi được gần nhất, còn lại hai cái, cơ hồ Lục Xuân cũng không nhìn thẳng nhìn qua các nàng. Từ Lục Xuân chủ động đề cập chuyện này, Bắc Môn Nguy tự nhiên là cao hứng. Nhưng là, hắn còn là nói câu, còn muốn hỏi văn nhân thiến thiến ý kiến. Tin tức truyền về văn nhân thiến thiến tẩm cung thời điểm, văn nhân thiến thiến tâm tình phức tạp một phen, cuối cùng vẫn là tỏ thái độ, đáp ứng hôn sự này. Ha ha ha, hiện tế, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định, cảm thấy kiêu ngạo. Bác Môn Nguy tâm tình lập tức trở nên vô cùng tốt. Ha ha. Lục Xuân gượng cười hai tiếng. Bác Môn Nguy thu lại nụ cười, trung điệp vô vô bả vai hắn, dặn dò, chiếu cố tốt thiến thiến, nếu nàng bị hủy khuất, ta sẽ không tha cho ngươi. Lục Xuân ngước mắt nhìn về phía hắn, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Vô luận Bắc Nhu hoàng từng làm qua cái gì, QNZ bất luận hắn giờ khắc này ở tính toán cái gì, chí ít hắn đối văn nhân thiến thiến tình cảm là thật. Ta biết tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, Lục Xuân kiên trì gật đầu. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Bác Môn Nguy cười nói. Nhưng, hắn lời nói xoay chuyển, lại hỏi, trở về sau, ngươi biết nên làm như thế nào đến rồi? Lục Xuân khoe mắt chớp chớp, thuận theo làm ra khiêm tốn dáng vẻ, còn xin bệ hạ chỉ điểm một hai. Bác Môn Nguy đáy mắt xẹt qua một đường hung ác ánh sáng, đối Lục Xuân nói, trở về sau, ngươi y hề nguyên muốn giả y đối nữ đến nói gì nghe nấy, để nàng buông lỏng đối ngươi đề phòng. Trong bóng tối, liên lạc Lục thị bộ hạ cũ, ta nghĩ bọn họ phần lớn người, đều không cam lòng khuất phục tại một nữ nhân dưới chân, ngươi là Lục thị con trai trưởng, bọn họ càng muốn nâng đỡ ngươi. Sau đó thì sao? Lục Xuân đơn thuần mà hỏi. Ngươi cùng Thiến Thiến đại hôn là một cái không tệ mượn cớ, đưa thân nhân bên trong, ta sẽ xếp vào một chút đặc thù người, hiệp trợ ngươi mưu sự. A, giám thị ta Lục Xuân trong nội tâm cười lạnh, mặt ngoài nhưng vẫn là lộ ra vẻ kích động. Bác Môn Nguy chú ý đến nét mặt của hắn, hết sức hài lòng. Người trước làm như vậy, chờ thời cơ chín muồi về sau, ngươi liền chiếm nàng hoàng vị, ta bên này lại phái đại quân chi viện ngươi, mặc nàng lại làm sao, QNZ không bay ra khỏi trời đi. Tốt, ta biết sau khi chuyện thành công, bệ hạ không nên quên hứa hẹn cho ta đổ vật á. Lục Xuân toát ra một tia tham lam thần sắc. Yên tâm đi. Bác Môn Nguy mỉm cười trấn an. Tất nhiên dạng này Lục Xuân đứng lên, đối Bác Môn Nguy nói, mấy ngày nữa, ta liền trở về. Dừng lại quá lâu, ta sợ nàng sẽ sinh nghi. Ân, không tệ. Bác Môn Nguy không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng. Đến mức ta cái kia bị bạch tượng ra làm cho chẳng biết đi đâu tỷ nữ, hy vọng nàng có thế bình yên về nước. Nếu là còn tại Bắc Nhu, mời bệ hạ giúp ta trong bóng tối tìm hiểu một chút, giữ được nàng tính mệnh. Lục Xuân lộ ra khẩn cầu vẻ mặt. Được. Bác Môn Nguy vui vẻ đáp ứng. Lục Xuân hài lòng đi, chờ hắn rời đi về sau, Bác Môn Giác từ phía sau đi ra, đứng tại sau lưng Bác Môn Nguy. Hoàng huynh, hắn thật tin được Bác Môn Giác hỏi. Bác Môn Nguy cười lạnh, trên đời này, nam nhân nào đối với quyền lực không hướng tới lại có nam nhân nào tình nguyện khuất tại nữ nhân phía dưới? Bác Môn Giác gật đầu, đúng là như thế. Cái kia tỷ nữ hắn lại hỏi. Bác Môn Nguy nhíu mày, bạch tượng ra là càng ngày càng phách lối. Ta xem bọn hắn nhìn chằm chằm ta cái này dưới thân hoàng vị cũng không phải một ngày hai ngày. Đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo cùng bọn hắn đấu một trận, để bọn hắn rõ ràng, vì cái gì Bắc Nhu họ Hoàng Bắc Môn, mà không bạch tượng đến mức cái kia nữ nô lục giới đối nàng tình cảm rất sâu, trước khi đi, cũng còn không quên an nguy của nàng. Dạng này nữ nhân, nếu là lưu lại, sơ giả nở dê tương lai sẽ nguy hiểm thiến thiến địa vị. Bạch tượng ra có thế giết tốt nhất. Nếu là bị chúng ta tìm tơ y, cu nở dê giết, liền nói cho Lục Xuân, chúng ta muộn một bước, không có từ bạch tượng gia tộc trong tay cứu trở về nàng. Bác Môn Giác trầm mặc gật đầu. Gia tiên hoàng triều đội ngũ, cuối cùng trở về. Lúc rời đi nhân số cùng lúc đến không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là, lúc đó Bắc Nhu sứ thần đoàn, biến thành công chúa đưa gà đoàn. Trung trung điệp điệp công chúa nghi trượng, kéo dài 10 dặm đồ cưới, còn có của hồi môn mấy trăm người. Có thể dùng rời đi thời điểm, so lúc đến càng thêm náo nhiệt. Đi ra Khánh Đô lúc, Văn Nhân Thiến Thiến nô ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn cửa thành một cái, trong mắt phức tạp tình cảm cuối cùng trở nên quyết tuyệt. Như Khương Ly nói, làm nàng rời đi ngày đó lên, cùng mảnh đất này, cùng cái này quốc gia tất cả mọi người, đều sẽ không còn có một tia liên hệ. Vận mệnh của bọn hắn làm sao, QNZ không có quan hệ gì với nàng. Đội ngũ thật dài, trả lại đi xa xôi dọc đường, đi hơn một tháng. Lúc này, rời ra Tiên Hoàng Triều còn có một nửa lộ trình, Văn Nhân Thiến Thiến lại phát hiện thiếu quân không thấy. Tại trong đội ngũ, không còn xuất hiện thân ảnh của nàng, bên người nàng Quân Nhi, cũng là thật Quân Nhi. Mang theo nghi hoặc, nàng không có hỏi nhiều, chỉ là chờ đợi đến cái kia xa lạ quốc gia về sau, nàng có thể biết, thiếu quân đến cùng là ai. Lặng yên thoát ly đội ngũ Khương Ly, cùng ảnh một đường, đi tắt trở về ra Tiên Hoàng Triều. Hai người lên đường gọn gàng, tốc độ đương nhiên phải so đại đội mau hơn rất nhiều. Đợi nàng trở lại ra Tiên Hoàng Triều Hoàng Cung Thơ Ý Điếm, rời đại đội tiến vào Thượng Đô thời gian, còn có ước chừng một tháng. Tẩy đi gió nhào bụi bụi, đổi về chính mình nguyên bản dáng vẻ, Khương Ly nhìn mình trong kiếng, lại có một tia cảm giác xa lạ. Nàng cười nói, người khác mặt dùng lâu, lại nhìn chính mình, thế mà không thích ứng. Bệ hạ, còn là cái dạng này đẹp mắt nhất. Dụ thư ở bên hầu hạ, theo Khương Ly quay lại về sau, trên mặt nàng nụ cười liền không có biến mất qua. Khương Ly nhíu mày, liền ngươi biết nói chuyện. Bệ hạ, sắc trời đã xong, nô tỳ hầu hạ ngài thay quần áo nghỉ ngơi đi. Mặc Thuần từ bên ngoài đi tới, cung cung kính kính nói. Khương Ly quét nàng một cái, nói với nàng, không cần, các ngươi đều ra ngoài đi. Vâng. Dụ thư gật đầu, lôi kéo Mặc Thuần lui ra Khương Ly tẩm cung. Mặc Thuần có chút thất vọng, thần sắc cảm đạm, nhìn về phía Khương Ly ánh mắt thậm chí có chút ủy khuất. Nhưng, tất cả những thứ này đều bị Khương Ly làm như không thấy. Chờ tẩm cung chỉ còn một mình nàng về sau, nàng mới lẩm bẩm một câu, tiểu nhi tử tư xuân, xem ra muốn cho nàng tìm lương phối. Nữ nhân nàng cũng không thích. Nàng còn là tương đối ưa thích nam nhân, nhất là lớn lên đẹp nam nhân. Ví dụ như hất lên tóc dài bị đột nhiên tới gió mạnh thổi loạn, Khương Ly nhưng mặt lộ vẻ vui mừng, thân thể hướng về sau khẽ đảo, trực tiếp rơi vào nào đó nam trong ngực. Không an phận tay nhỏ, thuận và táo trèo lên trên, nàng dùng xốp giòn tận xương âm thanh hờn dỗi một câu, ngươi lâu như vậy mới đến nhìn ta. Thiếu đế đem nàng nghịch ngậm tay đè tại bộ ngực mình, màu lưu ly con mắt trở nên để lời nói với người xa lạ vất vả năm ngày, cuối cùng kề đến cuối tuần, chúc mọi người cuối tuần vui sướng.